Chương 1737, Ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh thuật. Cầu thả ba. Cầu vượt. Chương 1737, Ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh thuật cầu thả cầu vượt tốt bất quá, hắn đang làm một chút sự tình trước, cũng là trước quay đầu nhìn về phía sau mình dạ cụ mọ dù cả gì cùng dậy mù phương hướng. Ở đi qua gì mỉ lì ạ sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn sau đó, Trương Tường cũng đã biết, gần sổ kỳ ổ thành lập cùng dạ cụ mọ dù cả gì còn có đời thứ nhất bác linh vu nữ là không thể tách rời quan hệ. Vì vậy, hắn cần phải tiến hành một ít cải tạo, vẫn là trước đó hỏi một chút người khác tốt. Các ngươi, không ngại ta ở chỗ này tiến hành một ít cải tạo chứ? Trương Tường đưa ra tay trái, chỉ hướng trước mặt cái này một mảnh đã coi như là nửa phế tích một nửa kia gần sổ kỳ ổ. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, dạ cụ mọ dù cả gì cùng giấy mù liếc nhau một cái, không khỏi là gật đầu. Muốn là lời khi trước, các nàng khả năng còn có thể nói sẽ ra điều gì ý kiến phản đối tới. Thế nhưng, ở kiến thức Trương Tường thực lực chân chính, nhất là tại hắn chạm sát Long Thần chi sau, các nàng mới sẽ không như vậy không thức thời vụ mà đưa ra cái gì ý kiến phản đối tới. Bất quá, bằng lòng là bằng lòng, nhưng các nàng nhưng thật ra là còn có chút hiếu kỳ. Ngươi là dự định làm cái gì đấy? Dậy mù mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc đến, hướng về Trương Tường hỏi. Thế nhưng, Trương Tường hồi phục các nàng cũng là một nụ cười thần bí. Tiếp đó, ngươi sẽ biết Trương Tường mang trên mặt một tia thần bí mỉm cười nói. Sau đó, hắn liền nghiêng đầu đến, khống chế cùng với chính mình thân thể hạ xuống tới trên mặt đất. Hắn hơi ngưng thần, tinh thần cảm giác từ trong cơ thể của hắn trong khuyết tán ra, lập tức liền bao phủ đến rồi phía trước hết thể nằm ở gần sổ kỳ ổ trong phạm vi. Cũng chính là đó đã là biến thành nửa phế tích gần sổ kỳ ổ. Tràn đầy sinh mệnh lực trả cờ ra, bắt đầu không ngừng mà bị hắn từ ở trong thân thể để luyện ra. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, còn có tấn thăng đến thần linh tinh thần cha nở dê thà y, hắn có thể để luyện ra trả cờ dạ số lượng không thể nghi ngờ là một cái vô cùng kinh khủng số lượng. Có thể nói như vậy, nếu như không muốn dùng số lượng tới tính toán, hắn bây giờ trả cờ dạ tinh chế tốc độ cùng tổng sản lượng, đã là vượt qua bát vĩ, đi tới nải nệ tạ lẹn trình độ. Mà đang ở trong thân thể của hắn xe cả giặt tiếp tục tới trình độ nhất định sau đó, Trương Tường liền chợt mà đưa nó nhóm cho phóng thích ra ngoài. Một đột, thụ giới giáng lâm Trương Tường chợt kết xuất một cái thủ lớn tới. Mà liền là ở chỉ một lúc, tràn đầy sinh mệnh lực trả cờ dạ liền chợt mà nghiêng ra, trong nháy mắt lớn trong tự nhiên năng lượng chợt một cái kết hợp, quán chú đến đại địa chi trung đi. Một cổ vô hình ba động, từ dưới mặt đất về phía trước không ngừng mà dập dờn bồng bềnh đi, đem nửa gần sổ kỳ ô đều bao phủ. Cái này một loại ba động là cả rẹ mì rổ cả hơi nhíu mày một cái, trong mắt lóe ra qua một tia thần sắc nghi hoặc. Sau đó, nàng liền minh bạch cái này một loại ba động đến cùng là cái gì. Đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, từng viên một nhìn như kiểu tiểu cây cối, cũng là chợt mà từ dưới mặt đất phá sắc đi, hướng về bầu trời leo mỏm đá đi. Giống như là ở đo y lờ y ánh mặt trời tham lam giả một dạng, không ngừng mà hướng về bầu trời lan tràn đi. Thế nhưng, cái này vẹn vẹn chỉ là ngay từ đầu mà thôi. Đang ở trong nháy mắt kế tiếp, tựa hồ là bởi vì tích xúc đến rồi cũng đủ lực lượng duyên cớ. Nay từ dứt đất trào hiện ra còn nhỏ cây cối, cũng là chợt mà tiến nhập tăng vọt lúc bên trong. Quyền kia tới chỉ có lưỡng, ba cây to bằng ngón tay cây cối, chợt mà bành trướng lên, trong nháy mắt tăng vọt cân nhắc cái cấp bậc, hướng về bầu trời sinh trưởng mấy thước cao độ, biến thành úc úc thông thông đại thụ. Mà, vẫn chưa hết đây. Những cây cối này vẫn còn ở lấy đồng dạng mau tốc độ, tiếp tục không ngừng mà sinh trưởng lấy, cho tới khi một mảnh kia mảnh nhỏ lúc đầu đã là hư hại rừng rậm lần nữa bao phủ. Hả? Nguyên lai là muốn một lần nữa ở đại địa trên bao trùm lên rừng rậm à? Cả gù ra mặt trên lộ ra trận thần sắc hiểu ra tới. Thế nhưng, nàng thoại ngữ vẫn chưa nói hết, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cũng là đã sắp trùy liễu. Không ngừng đúng như vậy, ngươi xem này ngược lại sụp xuống cây cối, còn có này đang tiếp tục sinh trưởng cánh khô. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn chỉ ra cả gù dạ sai lầm, nhìn không chớp mắt trước mắt một màn này, đang tiếp tục mà suy đoán Trương Tường mục đích. Coi như nàng đã từng được xưng sủ kỳ no mì giả cô đại nao được rồi, nhưng đang không có sung túc tư liệu cho nàng tính toán dưới tình huống, muốn bằng vào trước mắt cái này một ít cảnh tượng tới suy đoán ra hắn sau cùng mục đích, là một kiện gần như không thể sự tình. Bất quá, Cạ cụ dạ lại rõ ràng nhất mà không có nghĩ tới chỗ này là được. Là sự thật à, sụp đổ cây cối đang bị lớn lên cây cối bao vây lấy bình thường gấp trăm ngàn lần ở hữu thực, biến thành chất dinh dưỡng đây. Bất quá, cái này cùng suy đoán của ta lại có cái gì bất đồng đâu, hắn làm như vậy, không phải chính là muốn đem rừng rậm khôi phục nguyên dạng sao? Còn như, này đang tiếp tục sinh trưởng cánh khô. Chơi ạ, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ là muốn bắt ở cuộc chiến đấu này trong tử vong sinh vật thi thể tới phục vụ phân bón sao? Cả gù giả mặt trên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mà nghe nàng thoại ngữ, bản thân liền tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh dậy mù, cũng là không khỏi hơi nhíu mày một cái, muốn mở miệng ngăn cản Trương Tường. Thế nhưng, có lẽ là Trương Tường coi như là cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể nghe được các nàng đối thoại nguyên nhân đi, Trương Tường cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Các ngươi biết, vô luận là nhân loại, vẫn là yêu quái, chỉ muốn không phải là bị sở hữu đặc thù hủy diệt linh hồn người, hoặc là yêu quái, càng sâu là lớn tự nhiên sở sát hại sinh vật, linh hồn của bọn họ ở tiêu tán, hoặc là hạ đến địa ngục hoặc là thiên đường thời điểm, có thể kiên trì thời gian sao? Trương Tường đột nhiên nói đến cái này một ít phong như mã thai không phải liên quan nội dung tới. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, mọi người ở đây đều là hơi nhíu mày tới. Những thứ này đối với người thường mà nói, xem như là thần bí tới cực điểm đồ đạc, ở nơi này một ít số tuổi là lấy thiên thuế tới lấy tư cách đơn vị, còn từng trải qua đi qua địa ngục người mà nói, chẳng qua là thưởng thức mà thôi. Bất quá, các nàng có chút kỳ quái là, Trương Tường tại sao muốn nói cái này một cái? Nghe qua, bình thường là sẽ ở trong một ngày hạ lạc đến Minh Phủ Trong, thế nhưng ở tình huống đặc thù phía dưới, có thể ở hiện thực đợi ba thiên tả bên phải thời gian. Bất quá, mọc lại lời nói, thì có đối mặt hồn phi phách tán nguy hiểm. Dạ cụ mò rủ cả gì đình chỉ vỗ cây quạt, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tường nói rằng. Trong mắt của nàng lóe ra không chừng quan mang, lại tựa như có lẽ đã là đoán được Trương Tường đến cùng muốn làm gì. Như vậy các ngươi biết, chỉ cần là thân thể hoàn hảo, lại không phải tự nhiên tử vong nói, chỉ cần đem để thân thể bị tổn thương tu bổ lại, đem linh hồn một lần nữa bỏ thêm vào đi vào. Sẽ phát sinh cái gì sự tình sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một sợi nụ cười thần bí tới. Mà đồng thời, cái kia tràn ngập sinh mệnh lực trả cờ giả cũng là bắt đầu chuyển hóa đứng lên thể đến, biến thành vốn có hiệu quả trị liệu trưởng tiên thuật đặc thù trả cờ giả. Lẽ nào, ngươi muốn làm được sự tình là cả gù giả trợn trợn lớn con mắt? Không thể nào đâu, dậy mù cũng là có chút khiếp sợ kinh hô lên. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là trả lời chính mình sở hỏi lên đáp án. Đúng, các ngươi đoán được đáp án, đó chính là sẽ một lần nữa sống lại. Ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh thuật Trương Tường chợt lại kết một cái ấn tới. Đợt, hôm nay khó chịu, đi nhìn một chút bác sĩ, vừa trở về, cho nên vài ngày sẽ không có 5 canh. Ngày mai lại tiếp tục 5 canh đi cuối cùng, cầu nguyện phiếu.